Một nữ ngự hoàng, tác giả, Thương Lan Chỉ Qua, thực hiện, Thư viện báo, chương 1468, chương 1456 Bồng Lai Thượng Tiên, Mộc Hy Ninh Tiên 3 cộng 5, chương 1456 Thượng Tiên đệ tử A, thân phận tự nhiên tôn quý phi phàm, khó trách này Bồng Lai người như thế khẩn trương, bất quá kia Cát Thanh cũng là nhân tinh. Giờ phút này đã cùng Công Nghi Tuyết giới thiệu Đại Ly thân phận. Công Nghi cô nương, vị này chính là Cương Vực Uyên đại nhân. Là chúng ta Bồng Lai các tiên nhân khách quý tương đương, lời này chẳng ra cái gì cả. Bất quá ám chỉ ý vị đủ trọng đi. Cũng là Công Nghi Tuyết này đó thượng tiên đệ tử phía trước vẫn luôn ở vào bế quan trong lúc. Trước mắt con dòng chính quan, giống như còn không biết nói Uyên là ai, không. Nàng biết, Nga tương đương là ngươi a tương đương ta buổi sáng xuất quan. Nhưng thật ra nghe một cái sư muội nói lên ngươi. Nói ngươi dung nhan tuyệt sắc. Lâm giá chúng ta Bồng Lai rất nhiều tiên tử phía trên. Trước mắt vừa thấy tương đương, Cát Thanh đám người bỗng nhiên có loại dự cảm bất hảo. Bởi vì cô nương này trọng điểm điểm không đúng, lớn lên cũng chẳng ra gì sao, đương lời kia vừa. Thốt ra. Đại Ly nhướng mày, phụ cận người biểu tình đều thực cổ quái. Bao gồm Cát Thanh nguyên lai lãnh một đám người, còn có 300 mễ ngoại thủy đạo phía trên. Kia một bát người đều tưởng phun cô nương này vẻ mặt nước miếng, này đều còn chẳng ra gì. Kia cô nương chính ngươi không được xem như ngũ quan không được đầy đủ. Xem ta làm cái gì? Ta lại không phải lấy nàng cùng ta so. Ta là nói nàng cùng ta Tiêu Tương sư tỷ không đến so. Công Nghi Tuyết khoanh tay trước ngực, hừ lạnh, Cát Thanh vẻ mặt đưa đám, đều tưởng cho nàng quỳ xuống, tỷ a, trọng điểm không phải cái này a là người ta có lục đạo luân hồi. Có xích bích a, liền ở Bồng Lai người thập phần khẩn trương thời điểm, Đại Ly bỗng nhiên cười, cười đến ôn nhu uyển chuyển, cùng phía trước lộng chết những cái đó đại đế rõ. Ràng là một cái cách điệu tươi cười. Cát Thanh tưởng cấp Đại Ly quỳ xuống, nhưng mà Công Nghi Tuyết đúng không? Người sư tỷ là một Diệp Tiêu Tương. Đúng vậy, như thế nào? Người cũng biết ta đại sư tỷ xinh đẹp. Ta nói cho ngươi, chính là mặt khác hai cái thượng tiên dưới trướng Mục Lan Tầm cùng Dạ Tưởng Dung cũng chưa ta đại. Sư tỷ xinh đẹp Công Nghi Tuyết nói lên một Diệp Tiêu Tương đáy mắt liền có quang kia ngạo khí tự. Hào bộ dáng, đại sư tỷ sao? Cái này tiên hiệp thế giới đại tông môn bên trong đệ tử trước sau xếp hạng luôn luôn không lấy nhập. Môn thời gian cùng tuổi tới định, mà là xem cá nhân thành tựu cùng thực lực, cho nên. Một Diệp Tiêu Tương mấy năm nay quả nhiên đủ nỗ lực sao, Đại Ly cười chậm rãi gia tăng. Ân, nàng là thật xinh đẹp. Người cũng thực đáng yêu, như vậy ôn nhu một câu. Công Nghi Tuyết dọa tới rồi. Cát Thanh đám người cũng dọa tới rồi, nguyên lai nghĩ vị này Uyên đại nhân sẽ bão nổi người cũng đều. Ngây ngẩn cả người, đáng yêu. Công Nghi Tuyết đáng yêu. Bồng Lai người đều cảm thấy ngượng ngùng, bất quá như vậy ôn nhu Uyên. Cũng thật say lòng người, an tĩnh chung. Công Nghi Tuyết bỗng nhiên xem ngây người. Tiện đà đỏ mặt, từ gương mặt hồng đến lỗ tai. Cuối cùng ấp úng hừ hừ nói. Ngươi. Đừng tưởng rằng nói tốt nghe, ta liền không truy cứu trách nhiệm, bất quá ngươi thái độ man hảo, ta liền không giết này đầu long, bất quá nó vẫn là đến bị phạt tương đương rốt cuộc nó Công Nghi Tuyết đang muốn nói cái gì. Bỗng nhiên phía sau truyền đến thập phần thanh lãnh thanh âm, Công Nghi, thanh âm kia kỳ thật từ. Thủy đi lên, ở mấy cái phù kiều thiên sườn trống vắng mặt nước phía trên. Đã nhiều một đoàn u nhiên phát lên mây khói, Cát Thanh đám người đã đồng thời hành lễ, chiều nàng. Phía sau mây khói ngưng tụ người hành lễ, Mục đại nhân, Mục Lan Tầm. Ở Bồng Lai cư có tư pháp chức quan rất cao, tự nhiên là đại nhân. Huống chi nàng chính mình đã là cái tiên, cùng bình thường tuổi trẻ một thế hệ đã hoàn toàn bất. Đồng, gần nhất tuổi lớn hơn nữa không ít. Thứ hai nàng sớm đã độc lập ở sư môn ở ngoài. Có chính mình địa vị cùng thân phận, chỉ là nàng luôn luôn kính trọng chính mình sư tôn, cũng chính là Thanh Sa Thượng Tiên. Hơn nữa tiên môn bên trong thầy trò quan hệ là thực chí cao vô thượng. người khác mới đưa nàng cùng cấp Thanh Sa Thượng Tiên Môn Hạ Đại Sư tỷ thân phận, vẫn luôn không thay đổi, mà nàng đạp lập thủy thượng, thượng thiện nhược thủy, một bộ đơn giản mềm mại thanh bào đem nàng càng thêm phụ trợ đến vô cùng ôn nhu thanh xa công. Nghi tuyết phía trước là sức chiến đấu kinh người. Giờ phút này vừa thấy đến cái này đứng ở thủy thượng trường bào mỹ lệ nữ tử đó là hơi hơi thay đổi sắc mặt, rất là ngoan ngoãn đến kêu. Mục sư tỷ, ba cái thượng tiên sư từ Bồng Lai tiên chủ. Cùng là môn hạ đồng báo. Các nàng cũng coi như là sư tỷ muội, vừa mới xuất quan. Trở về hảo sinh củng cố căn cơ đi. Chớ có gây chuyện, chính là này Long, Mục Lan Tâm không nói chuyện. Chỉ là bình tĩnh nhìn nàng, có một loại người là có thể đem uy nghi dùng ôn nhu như nước hình thức. Biểu hiện ra ngoài, cương nhu hoàn mỹ, làm người vô pháp cự tuyệt này Mục Lan Tâm đó là người như vậy. Ôn nhu đoan trang lại xa cách. Tiên nhân thân phận càng làm cho nàng thoạt nhìn cao không thể phàn, công nghi tiết rốt cuộc suy. Sụp mặt, ta đã biết nàng chịu thua. Mục Lan Tầm nhìn về phía Đại Ly, nhẹ nhàng nói, Uyên các hạ, ba vị thượng tiên cho mời, có không di giá, rốt cuộc tới tương đương. Đại Ly cười, hảo, Mục Lan Tầm nhẹ nhàng cười, tiện đà chiều kia 10 dặm trường đình nhìn lại, chỉ nhìn một hồi. Ánh mắt có chút sâu thẳm, Liễu Hồng Tụ cũng nhìn nàng, nửa ngày, hắn cười đem hồ chung rượu uống một hơi cạn sạch, kia rượu theo yết hầu lưu sướng mà xuống, chiều Đại Ly ha ha cười, tiểu quân quân, ngươi không cần ta đây có thể đi, dứt lời cũng liền thật sự đi rồi, liền này một câu. Đại Ly lại cảm giác được Mục Lan Tầm biểu tình có chút bất đắc dĩ cùng ẩn nhẫn, chẳng lẽ Liễu biến. Thái đau lòng đến từ nàng. Tình thâm bất thọ, Đại Ly cũng chỉ là một chút tưởng tượng. Mục Lan Tầm ánh mắt đã dừng ở kia hắc y kiếm khách trên người. Hai người đều lược một gật đầu. Thiếu hỏi chuyện, lại bại lộ một sự kiện, bọn họ ở cùng cái vòng, cái kia hắc y kiếm khách cũng là tiên, các nàng vừa đi. Cát Thanh đó là quay đầu chiều kia hắc y kiếm khách ôm quyền tạ lỗi. Xin lỗi, si đại nhân. Chậm trễ ngài thời gian, sẽ không, hắc y kiếm khách xoay người đi rồi, 300 mễ ngoại phù kiều. Thượng, đồng dạng có một bát người là đi hướng tận trời các kiếm si hoàng vực si đều tới. Xem ra lần này cửu tiêu ngày thật sự có thứ tốt. Bất quá kiêu uyên thật là, không phải là nhỏ, cái này nam tử nhẹ nhàng cười. Bất luận mặt khác, quả thực là bề ngoài liền kinh vi thiên nhân. Kia tác phong cũng là hoàn toàn bất đồng với mặt khác nữ tử tương đương, cũng không phải là si như vậy lạnh nhạt, người đều nghỉ chân đốn như vậy một hồi. Một cái khác nam tử nheo lại mắt, chiều Đại Ly rời đi phương hướng sâu kín nhìn lại. Chúng ta Đông Hoàng bên trong nhưng không như vậy nữ nhân, Đông Hoàng. 8 đại hoàng vực chi nhất, chỉ ở sau ám trúc mà nửa ngày. Hai người bên trong không biết là cái nào bồi thêm một câu, đáng tiếc là thần tộc phải giết. Người cửu tiêu ngày là ngày mai. Hôm nay đã là các tân khách tất cả tới rồi cuối cùng kỳ hạn. Bao gồm tận trời các khách quý nhóm cũng tự nhiên sẽ đến. Cho nên kia phù kiều thượng cùng thời gian xuất hiện vài bát người là thực tự nhiên sự tình. Đông. Hoàng Đông Hoàng ngàn quân. Đông Hoàng Mạc nói. Kiếm si si. Tới không ít đâu, Đại Ly cùng kia Mục Lan Tầm ngàn vạn đại Bồng Lai nội các thời điểm. Kỳ thật trong lòng đã sáng tỏ những người đó thân phận. Đối với bọn họ nói chuyện với nhau nói kỳ thật cách trăm dặm cũng nghe đến rõ ràng, trong lòng suy. Đoán ngày mai rất có thể sẽ bùng nổ thế lực xung đột. Không một hồi, nàng đã tới rồi địa phương, Mục Lan Tầm mang nàng dừng ở một thanh u trong tiểu viện. Tiểu Hồ, Tiểu Kiều. Có nhược liễu, có hàn mai, có thanh thụ, cũng có hoa hồng, nhan sắc phối hợp vừa vặn tốt. Một phân không nhiều lắm, một phân không ít, thiên nhân tự nhiên, uyên đại nhân. Đây là Thanh Sa sư tôn Lan Đình tiểu viện, mời vào đi thôi, ngươi không đi vào. Đại Ly nói làm Mục Lan Tầm nao nao, tiếp theo cười, không được, nàng xoay người rời đi. Đại Ly nhìn nàng bóng dáng, một bĩu môi. Nữ nhân này có chút chuyện xưa à, các trung. Nàng một bước vào kia ngôi cao đó là thấy được 3 người, 1 nữ 2 nam. Nữ tử tư dung tuy không tính tuyệt mỹ, chỉ có thể là đại khí ung dung, khí chất lại thập phần hiền hòa yên ổn. Chỉ an tĩnh ngồi xếp bằng ngồi ở ngọc tịch thượng, đó là như biển rộng giống nhau cất chứa trăm xuyên đại khí. Mặt khác hai người trung gian vị kia dáng vẻ tuyệt sắc, quan ngọc tóc bạc, da trắng môi đỏ, sống thoát thoát một tiên nhân mỹ nam, nhưng là một bộ thượng tiên trường bào, ngồi ở chỗ kia như núi xa giống nhau, đôi mắt thanh triệt bình tĩnh, bất động như núi, đẹp thì đẹp đó, không thể xa xem, một cái khác liền càng bình thường. Dáng ngồi thực lười nhác, dung mạo cũng thập phần bình thường, ở phàm nhân giới là lạn đường cái, ở tiên nhân giới chính là kéo chân sau, nghiêm trọng kéo thấp phẳng đều trình độ. Đặc biệt dựa gần trung gian vị kia mỹ nam tử thượng tiên, quả thực không nỡ nhìn thẳng, mà người này danh hào cũng thực bình thường. Đã kêu bình thường thượng tiên, này ba người nhìn đến đại ly tiến vào, sớm đã xem qua hình ảnh. Hơn nữa, bọn họ thượng tiên nội tình, tự nhiên không có bất luận cái gì kinh diễm dao động, huống chi tới rồi bọn họ cái này giai đoạn. Túi ra bề ngoài đã xem nhẹ rất nhiều. Bọn họ theo đuổi vẫn là trường sinh vô thượng đại đạo, nhưng thật ra kia bình thường thượng tiên. Cười cười, triều đại ly vẫy tay. Uyên cô nương, mau tới. Này hoa mai rượu vừa mới nấu hảo nột tương đương, đại ly đích xác nghe thấy được hoa mai hương. Cười một cái, đi lên trước, nhập tòa, ba cái thượng tiên là bồng lai nắm giữ quyền to thượng vị người. Bất quá với uy nghiêm này đây thượng ngự hạ, kia hạ vị người mới có thể cảm nhận được cho đến ngày nay. Bất luận cái gì tiên đều không thể cấp đại ly bất luận cái gì áp lực. Cho nên nàng thực tự tại, rót rượu uống rượu thực tùy tiện, uống lên một chén rượu. Chén rượu một đốn trên bàn, nàng mới nói, ba vị thượng tiên làm kia mục cô nương tự mình tới tìm ta, chính là muốn cho thấy chút cái gì. Trung lập bồng lai, muốn chạm vị, Uyên cô nương nhiều lo lắng. Cũng không phải, trung gian vị này thanh xa thượng tiên nói, ta cảm thấy cũng nên không phải. Bất quá nhìn đến người cũng không ít, sẽ không sợ nhân ngôn đáng sợ. Vị kia thực bình thường thượng tiên mỉm cười, ta cho rằng, nhân ngôn đáng sợ luôn luôn là nhà người khác chuyện này. Đại ly nhìn về phía hắn, cười, ta thích những lời này, bình thường thượng tiên tễ nháy mắt. Thật cao hứng ngươi thích, khụ khụ. Đoàn Dung thượng tiên ho khan hạ, hảo đi. Bình thường thượng tiên lập tức nghiêm túc một ít, nói, Uyên cô nương, kỳ thật chúng ta lần này tìm ngươi lại đây, kỳ thật chính là vì một sự kiện mời nói. Đại ly bình tĩnh nhìn hắn, cùng ngươi uống rượu, ha ha tương đương. Đại ly ha ha hạ, ánh mắt đảo qua ba người, đáy mắt ánh sáng nhạt lập lòe, nửa ngày, nhẹ nhàng cười, ngón tay bắn hạ kia một bầu rượu bình khẩu. Leng keng thanh thúy, nói, mời ta uống rượu a. Bốn người liền một lọ, quá hàm xúc đi, chưa xong còn tiếp, hết chương.